Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807. Chương 807: Tấn chức cấp 2 võ thánh. Tại phong thủy cửa bắt tay vào làm chuẩn bị. Nếu độ đối với trường sinh môn phát động công kích thời điểm, Trương Phàm cảm giác thân thể của mình cũng ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Kỳ oanh ở trên người mình tia chớp, gần như đã không cách nào làm cho chính mình cảm giác được đau đớn. Những cái này tia chớp sẽ ở thời gian cực ngắn ở trong tiến nhập trong cơ thể mình, tại rèn luyện thân thể của mình, sẽ bị trong cơ thể mình hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng sở hấp thu. Hơn 2 năm thời gian hấp thu, để cho hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng đã đạt đến giới hạn trạng thái. Một đoạn thời khác, hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng cái kia lớn chừng quả đấm quang điểm, đang không ngừng địa lóe ra điện quang, giống như là cái bật lửa tại đánh lửa thì hỏa tinh. Theo Trương Phàm trong cơ thể hấp thu tia chớp càng ngày càng nhiều, này điện quang cũng càng ngày càng mạnh, mà ở bên trong điện quang, hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng cũng càng ngày càng không ổn định. Lại là một đoạn thời khác, cùng với một hồi điện quang, oanh hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng viên kia quang điểm, rốt cục tới chân chính thiêu đốt lên, biến thành một đoàn hỏa diễm. Hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng rốt cục tới trưởng thành làm chân chính hỗn độn nguyên hỏa. Hỗn độn nguyên hỏa hỏa diễm hình thành một khắc này, cả cái cự đại huyệt động ở trong, tất cả nham tương tại thời khắc này đều trong chớp mắt dập tắt. Tất cả điện quang tại thời khắc này cũng đều trong chớp mắt tiêu thất. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm trong cơ thể cũng tồn tại 3 loại bất đồng hỏa diễm. Làm u vinh quỷ hỏa, hình như tia chớp thiên lôi địa hỏa, cùng kia hỗn độn sắc hỗn độn nguyên hỏa, mà bốn phía năng lượng, bởi vì hỗn độn nguyên hỏa hấp dẫn, điên cuồng mà hướng về Trương Phàm hội tụ mà đến. Theo này năng lượng không ngừng hội tụ, Trương Phàm đẳng cấp cũng tại không ngừng để thăng lấy. Cấp 4 thánh võ giả, cấp 5 thánh võ giả, cấp 6 thánh võ giả, cấp 10 thánh võ giả, cấp 1 võ thánh. Giờ khắc này, một đạo sóng xung kích tự Trương Phàm trong cơ thể khuếch tán mà ra. Quanh này đạo sóng xung kích hiện lên 3 loại nhan sắc: màu xanh trắng, tử sắc cùng hỗn độn sắc. Này 3 màu sóng xung kích mang theo mạnh mẽ vô cùng lực xung kích, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra. Cả cái cự đại huyệt động trong chớp mắt bị xung kích sóng xông đến hướng ra phía ngoài bay ra. Nếu là nhìn từ đằng xa, liền sẽ phát hiện chỗ này đường kính đạt tới gần 20 cm núi lửa phế tích. Tại thời khắc này ầm ầm nổ ra, trên mặt đất, phương viên 5-10 km ở trong, đều bị xung kích sóng bình định. Một đoàn to lớn mây hình nấm, phóng lên trời, bị vây 2 năm Trương Phàm, rốt cục tới nhìn thấy mặt trời. Mộng tưởng rồi không biết bao lâu võ thánh, rốt cục tới đã đạt thành. Bất quá, này vẫn chưa xong, hỗn độn nguyên hỏa sở hấp thu tia chớp vẫn còn không ngừng địa rèn luyện lấy Trương Phàm thân thể. Hỗn độn nguyên hỏa vẫn còn không ngừng hấp thu xung quanh ở giữa thiên địa năng lượng. Tuy dùng mắt thường nhìn không đến, nhưng là có thể cảm giác được. Lúc này Trương Phàm thân thể giống như là một cái cự đại lốc xoáy. Xung quanh phương viên mấy trăm cây em ở trong, ở giữa thiên địa năng lượng, đều đang không ngừng địa bị Trương Phàm sở thôn phệ, sở hấp thu. Như vậy quá trình lại giằng co nửa giờ. Sau nửa giờ, Trương Phàm trong cơ thể lại một đạo 3 màu sóng xung kích khuếch tán mà ra. Tuy lần này sóng xung kích không có lần thứ nhất uy lực lớn như vậy, thế nhưng này đủ để nói rõ Trương Phàm lại tấn chức cấp 1, cấp 2 võ thánh. Đi qua hơn 2 năm tại thiên lôi bên trong địa hỏa dày vò, hắn rốt cục tới đã trở thành cấp 2 võ thánh. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình mãnh liệt lấy ngập trời năng lượng. Chính mình tựa hồ có hủy thiên diệt địa chi năng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một loại cảm giác mà thôi. Hắn biết, chính mình tuy tấn thăng làm cấp 2 võ thánh, thế nhưng hiện tại chính mình đã không còn tứ duy không gian pháp tắc. Còn có đạt tới võ thánh, mỗi một cấp giữa đều chênh lệch to lớn, cho nên còn muốn vượt cấp khiêu chiến cũng rất khó khăn, nhất là cấp 3, mỗi một cấp đều là chênh lệch thiên chênh lệch địa, muốn vượt cấp khiêu chiến kia cấp 6 võ thánh Tiêu Bất Bại đều là cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói chi là Phong Thủy Cửa còn có hai cái cấp 5 võ thánh, có thể một đại bang cấp 3 tả hữu võ thánh. Bất quá từ trên thời gian suy tính, lại chênh lệch 4 tháng liền 3 năm, cho nên mình vô luận như thế nào cũng phải trở về từ đã bị san thành bình địa núi lửa dưới đáy xuất ra. Trương Phàm vỗ huyết cánh, lơ lửng trên không trung, huyết cánh nhẹ nhàng vỗ, chiếu, u, u, thân thể của hắn tựa như rời dây cung giữa bay đi. Vẻn vẹn 100 mét, bành tốc độ của hắn đã đột phá vận tốc âm thanh. Mà đang đột phá vận tốc âm thanh, tốc độ của hắn phóng đại, tại ngắn ngủn 10 giây ở trong, liền đã đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh. Gấp 10 vận tốc âm thanh, đó là một cái gì khái niệm? Cũng chính là mỗi giây tốc độ phi hành của hắn đã đạt đến 3.400 mét. Tuy này so với hắn đã từng dùng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di chậm hơn rất nhiều, thế nhưng chỉ luận tốc độ phi hành, hắn tuyệt đối là bên trong võ thánh cao cấp nhất tồn tại. Nano đồng hồ xác định đông thắng thần châu long tuyền sơn trang phương hướng. Trương Phàm ra lệnh, nano đồng hồ tốc độ phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền trong đầu hiển lộ tam duy địa đồ tới. Phương hướng đã xác định, căn cứ cự ly cùng tốc độ của ngươi bây giờ suy tính, cần 3 tháng mới có thể đến tới. Trương Phàm đã sớm dự liệu được thời gian này, cho nên không có bất kỳ do dự, liền hướng về Long Tuyền Sơn Trang phương hướng, thẳng tắp bay đi. Cùng lúc đó, tại thượng ngàn cây em có hơn, Tử Nhân Vương đang nhắm mắt tu luyện. 2 năm thời gian, hắn sắp đột phá đến nhảy cương. Đột nhiên, mặt đất truyền đến kịch liệt chấn động, để cho trong lòng của hắn hơi động một chút. Sau một khắc, hắn một cái thuấn di đã xuất hiện ở trên núi lửa không. Cái chỗ này hắn nhớ rõ, chính là 2 năm lúc trước, hắn đánh bại cái nhân loại kia thánh võ giả địa phương. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai giống như cái cự đại nấm mồ đồng dạng núi lửa đã bị san thành bình địa. Trong nội tâm ở bên trong nghi hoặc, hắn dùng tứ duy không gian pháp tắc dò xét một chút. Này tìm tòi cha, nhất thời rất là ngạc nhiên. Tiểu tử kia không chết, điều này sao có thể? Ở bên trong ngạc nhiên, hắn một cái thuấn di liền hướng lấy Trương Phàm đào tẩu phương hướng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, tại hắn vừa rời đi không lâu sau, phía dưới bên trong loạn thạch đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, oanh loạn thạch nhất thời tứ tán bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một thân ảnh ngửa mặt thét dài, ngao, sau một khắc, nó hai cánh vỗ, phóng lên trời, hướng về Trương Phàm phương hướng ly khai đuổi theo. Nó không khác biệt, chính là cái kia hỏa long, chỉ bất quá lúc này nó, cùng 2 năm lúc trước so sánh, đã lớn rồi không chỉ một vòng, từ đầu đến cuối lại đạt đến 2 dài hơn 10 thước, triển khai 2 cánh cũng có gần 20 mét, trên người từng mảnh màu tím đen lân phiến, dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại sáng bóng, 4 mảnh của nó chân trắng kiện hữu lực, 4 chảo sắc bén như kiếm, nó kia một đôi đường kính 1 mét trong hai mắt thỉnh thoảng có một tia hơi điện quang nhanh chóng. Nó men theo Trương Phàm mùi, hướng về Trương Phàm đuổi theo. Thế nhưng nó có thể cảm giác được Trương Phàm tốc độ phi hành vượt xa hắn, khoảng cách của song phương đang nhanh chóng kéo ra. Điều này làm cho nó trong nội tâm rất cảm thấy phẫn nộ. vì vậy há miệng ra, phát ra một tiếng giống giận vang lên. Sau một khắc, trên người của nó, một đạo tử sắc tia chớp lưu nhảy lên mà qua, đón lấy, tất cả của nó thân ảnh, tựa hồ biến thành một đạo tử sắc thiểm điện, trong chớp mắt từ thiên không xẹt qua, tốc độ của nó, cũng tại thời khắc này trong chớp mắt tăng vọt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.